Chương 169, cứu Ngô Nguyên Soái, 80 vạn đại quân cũng có thể địch. Cứu Ngô Nguyên Soái, 80 vạn đại quân cũng có thể địch cứu Ngô Nguyên Soái, 80 vạn đại quân cũng có thể địch cứu Ngô Nguyên Soái, 80 vạn đại quân cũng có thể địch nhiều tiếng rít gào, xông thẳng lên trời, vang vang liền ngay cả cái kia phía trên 9 tầng trời Bạch Vân, cũng bị cái này giống giận rung trời âm thanh đánh tan. Bạch Tần Kiếm ca chỉ có giương tay một cái, các tướng sĩ tiếng gào đột nhiên đình chỉ. Chư quân chí hướng, bản vương đã biết, trận chiến này, bản vương cũng sẽ cùng theo trận chiến này, làm tàn sát hết 80 vạn lớn man quân đội, dương ta phủ tần vương ai tên Tần Kiếm ca nhi nở chăm chu đại quân, chậm rãi nói. Điện hạ vạn tuế, điện hạ vạn tuế, điện hạ vạn tuế vừa dứt lời, đông đảo tướng sĩ lại càng là tâm thần chấn động. Bọn họ thế nào cu nở dê sẽ không nghĩ tới, bọn họ kính như thần minh, cực kỳ tôn kính người, sẽ đích thân cùng đi bọn họ cùng nhau đi tới. Đến đây, lấy càng cao hơn ngang thanh âm, giống giận. Con đế hoàng kiếm xuất sao, chỉ về thiên cung. Chư quân, lên đường đi, lần này đi vào, không chém hết địch thủ ta không bỏ qua Tần Kiếm ca ngạo nghễ mà đứng, tiếng như lưới mác ra ồ, chấn động nhân tâm. Không phá lớn rất, thề không nói về đây là cỡ nào trang trọng lời thề, lại càng là ẩn hàm mỗi một vị tướng sĩ nội tâm quyết tâm tướng sĩ tha thứ giống, đạp ngựa mà đi. Vãng Tây hành đi xuất phát một tiếng quát nhẹ, thiên mã hành không, đi vội với Tây. Giá vạn mã buôn đẳng, hắc giáp cảnh theo, dường như dòng lũ màu đen, chạy tịch ở mặt đất bao la bên trên. Nhất tuyến thiên ở vào thiên môn cốc phía đông gần trăm đàm mở, thiên yêu sơn mạch cùng thất tinh sơn mạch chỗ giao giới. Một cái chạy trồm không thôi đại hà, đem cái này nguyên bản liền tại cùng một nơi khu vực, cứ thế mà lao ra một cái thông đạo. Chính là bây giờ nhất tuyến thiên. Lại càng là Đại Tần Vương Triều 10 phần trọng yếu chiến lược quan trọng. Nhất tuyến thiên ở ngoài là Đại Man Vương Triều địa bàn mênh mông vô bờ bình nguyên chi địa. Nhất tuyến thiên bên trong, chính là Đại Tần Vương Triều. Bởi hai bên đều là cực kỳ nguyên thủy sơn mạch, vô cùng mạnh mẽ yêu thú tung hành, để vẫn cùng Đại Tần Vương Triều nào mờ ở thế lực đối địch Đại Man Vương Triều không dám tùy tiện vượt qua. Lối đi duy nhất, chính là cái kia kiến lập ở ngang ở trượng trên vách đá dựng đứng cứ điểm. Thật là nhét một khi thất thủ, liền sẽ sử dụng Đại Tần Vương Triều rơi vào một cái 10 phần bị động mức độ, mênh mông vô bờ bình nguyên chi địa, sắp trở thành lớn rất từ tùy ý cướp bóc địa phương. Đại Tần Vương Triều cùng Đại Man Vương Triều ở đây đánh trận mấy ngàn năm, lại càng là không biết chết đi bao nhiêu tướng sĩ, mới không để cho nhất tuyến thiên rơi vào Đại Man Vương Triều. Vào giờ phút này, đứng ở đó cao đến mờ ơ y trăm lớn trượng hùng vĩ theo trên tường. Có thể nhìn thấy một đường ở ngoài cái kia liền thành một vùng nơi đóng quân, giống như đen nhánh màn trời, bất cứ lúc nào đều sẽ mang theo vô tận áp bách mở ra duy màn. Nguyên soái, căn cứ thám tử truyền lại về tin tức, lớn rất lần này tập kết 80 vạn đại quân vào khoảng sau 3 canh giờ phát động tổng tiến công lãnh binh người chính là Thương Man Thiết Kỵ Nguyên soái, Chu Hùng, Phó Thống soái, đệ tam quân đoàn Quách Khôi lại càng là có mười mấy vị phá hư cảnh cao thủ tham dự lâm sự tình rất không lạc quan. A trên thành tường, một vị thanh niên mặc áo tím quay về một vị trên người mặc tướng quân giáp bạc nói. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy thanh niên mặc áo tím trên mặt cái kia trao mày vẻ mặt. Văn Hỏa A ngươi nói chúng ta có hay không có thể sáng tạo một cái kỳ tích? Tướng quân giáp bạc cười nhạt một tiếng, biểu hiện bên trên, có vẻ mười phần ung dung. Dường như không lo lắng ngoài mấy chục giảm 80 vạn đại quân. Người A tuy có địa lợi, nhưng không có thiên thì nhân hòa, trận chiến này muốn thắng sợ là phi thường khó. Than nhẹ một tiếng, mặc dù biết đó là đối phương nửa đùa nửa thật, thanh niên mặc áo tím vẫn là không nhịn được nói. Ngóng nhìn cứ điểm ra, thanh niên mặc áo tím lần thứ hai không nhịn được thở dài. Hán cổ hủ đời trước phụ tá Tào Tháo giúp đỡ xây Ngụy Quốc, một đơ y kế sách, chưa nếm thất bại, nhưng chưa từng nghĩ. Tại đây 80 vạn đại quân trước mặt thở dài bất đắc dĩ. Lấy nhiều thắng ít, không ít tiền lệ bày ở trước mặt hắn, lại phát hiện phi thường khó có thể thực hiện. Thiên sứ địa lợi nhân hòa, chỉ chiếm thứ nhất, cái này làm sao đi đánh so với tướng quân giáp bạc hờ hững, xuyên thấu qua ánh mắt, vẫn có thể thấy được một chút lo lắng. Thân mệnh tới đây trục xuất Đại Man Vương Triều, nhưng không ngờ biến thành tình huống như vậy. Tuy nhiên hắn vệ thanh cũng rất muốn hoàn thành một hồi lấy ít thắng nhiều chiến dịch. Nhưng như vậy tạo thành sau giới, chính mình một phương tổn thất thảm trọng. Bởi vậy, hắn không dám liều không dám nắm huynh đệ mệnh đi đổi một cái không biết hậu quả. Ngày hôm qua không có Trương Mơ Y, tác giả quân ở đây biểu thị phi thường ấy náy Chu nếu là bởi vì ngày hôm qua vừa khai giảng, sự tình nhiều vô cùng, không có thời gian đi viết. Đồng thời, quyển sách đã chính thức ký kết, hài lòng, tác giả Quân cũng biết là có đại gia mới có quyển sách này tồn tại ý nghĩa. Cùng mọi người cái giả mới vừa khai giảng, sự tình hơi nhiều, còn muốn thi lại, vì lẽ đó lùi lại một hồi chương mơ y, đại khái số 6 bình thường chương mơ y, đến thời điểm đó thêm chương, lấy bồi thường.